Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, chương 212, phát hiện. Nguyên lai, ngươi mượn nhờ mộng kỳ thân thể, cũng bất quá mới chỉ có thể vung ra chút thực lực ấy a. Nhìn lấy mãnh liệt đánh tới huyết sắc chảo ấn, Tần Xương cười lạnh, này huyết tay thanh thế mặc dù lớn, nhưng hắn lại rõ ràng phát giác được, tại cái này bàng bạc thanh thế phía dưới, ẩn tàng chân chính lực lượng mà ngay cả cái kia băng long tam hoàng tử đều không kịp. Nhiều nhất, cũng thì tương đương với mới vào đoạt mệnh cảnh ngũ trọng thực lực. Chút thực lực ấy, giết ngươi đủ. Hình mộng kỳ sắc mặt băng hàn, tinh hồng hai con ngươi lướt qua một vệt dọa người sát cơ. Tại huyết thủ còn chưa chụp vào Tần Xương thời khắc, nàng thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Đầy trời lục giác băng hoa rơi xuống, không gian nhiệt độ thẳng tắp hạ xuống. Đối diện đang muốn đem cái kia huyết thủ đánh tan, Tần Xương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bốn phía băng hoa rơi xuống, đúng là xuyên qua hắn hộ thể linh khí, suýt nữa rơi xuống trên người hắn. Cái này băng hoa có chút quỷ dị. Tần Xương mặt lạnh lùng, một kiếm vung ra, sắc bén kiếm mang đem cái kia khí thế to lớn mà đến huyết thủ chém tới. Làm xong đây hết thảy, hắn cũng không ngừng lại. Mũi chân đột nhiên chĩa xuống đất, mấy cái lắc mình chính là ra mấy chục trượng xa. Tiểu gia hỏa cảm giác ngược lại là nhạy cảm. Tần Xương vừa ổn định thân hình, hắn nguyên bản vị trí liền thêm một bóng người. Cái kia rõ ràng là chiếm cứ hình mộng kỳ thân thể ma tộc. Đối với Tần Xương có thể né tránh ra công kích của mình, cái kia ma tộc tựa hồ cũng cảm thấy một vẻ kinh ngạc. Cười mỉm mà nhìn xem Tần Xương, nói: Tiểu gia hỏa, ta ngược lại thật ra đối ngươi có chút hứng thú. Tần Xương không nói một lời, hắn cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Vừa mới một màn kia, quá không thể tưởng tượng. Một chút khí tức ba động không có, một chút sát ý cũng không phát hiện được. Nếu không phải hắn cảm giác được cái kia băng hoa quỷ dị, chỉ sợ một giây sau chính là bị cái này ma tộc xuyên thủng thân thể. Cái này ma tộc trí tuệ không hề kém người loại, thậm chí so với nhân loại đều cao. Cao đẳng vực ngoại ma tộc đều là như vậy sao? Tần Xương âm thầm run sợ. Nếu quả thật như hắn trong tưởng tượng một dạng, cái này vực ngoại ma tộc rất có thể sớm đã thẩm thấu tiến Linh Châu đại lục. Cái này ma tộc chiếm cứ hình mộng kỳ thân thể, thì đại biểu còn lại ma tộc một dạng có thể. Mà lại, chỉ cần nàng không sử dụng ma khí cùng ma tộc thiên phú, sợ rằng đều không thể hiện nàng ma tộc thân phận. Thế nào, tiểu gia hỏa, sẽ không như vậy thì sợ rồi sao? Hình mộng kỳ cười mỉm mà nhìn xem Tần Xương. Ở trong mắt nàng, trước mặt thiếu niên giống như một bộ đồ chơi đồng dạng. Có lẽ là buồn ngủ đến quá lâu, nhàm chán, không đành lòng lập tức liền giết đối phương. Nàng lại không tiếp tục vận dụng vừa mới một chiêu kia, mà chính là lựa chọn cùng Tần Xương cận thân vật lộn lên. Hắc ma lôi thể, Tần Xương nào dám chủ quan. Đối phương lúc trước cái kia một tay, thế nhưng là quả thực đem hắn cho chấn nhiếp rồi. Hắn cũng hiểu biết, cái này ma tộc thực lực, chỉ sợ thật không phải mặt ngoài hiển lộ ra đoạt mệnh ngũ trọng. Quyền quyền chạm nhau, kinh khủng kinh khí hãi lãng đem chung quanh kiến trúc chấn vỡ. Chỉ có chủ kia tòa chưa từng bị hư hao, rõ ràng là hình mộng kỳ thân thể. Tên này vậy mà có thể đem nhục thân cường độ đề cao nhiều như vậy. Cái này ma tộc đến tột cùng là lai lịch gì? Tần Xương ở ngực bị hình mộng kỳ nhất quyền trúng đích. Hắn mượn nhờ lực lượng nhanh chóng thối lui mấy chục trượng. Xa xa nhìn chằm chằm cái kia dừng tay hình mộng kỳ, âm thầm cả kinh nói. Đột nhiên, Tần Xương chú ý tới trong cung điện chủ vị. Chủ kia vị chính là để đặt băng trượng địa phương. Địa phương khác đều đã phá nát, duy chỉ có chỗ đó chưa từng bị nửa điểm trùng kích. Phen này cảnh tượng làm cho người không khỏi phỏng đoán lung tung. Nơi xa, một bộ linh khí áo bào đỏ đem tự thân bộ vị bí ẩn che giấu hình mộng kỳ tại nhìn thấy Tần Xương, ánh mắt về sau, sắc mặt hơi đổi một chút, nói thầm một tiếng không ổn, đồng thời nàng đúng là lại một lần nữa vận dụng ra băng hoa một chiêu kia. Quả nhiên, phát giác được bốn phía nhiệt độ giảm xuống, Tần Xương sắc mặt đại biến, đồng thời trong lòng khẳng định nói, hắn rốt cục hiện cái này ma tộc nhược điểm. Cái kia băng trượng đích thật là ma tộc thần hồn gửi lại môi giới. Nhưng tương tự, cũng có thể là phong ấn linh khí của nàng. Bây giờ cái kia ma tộc thần hồn xuất khiếu, tiến vào hình mộng kỳ thân thể. Cái kia băng trượng rất có thể lại lần nữa diễn biến thành một kiện trấn ma khí. Mà lại, Tần Xương thấy rõ ràng cái kia băng trượng ma khí vờn quanh. Chủ vị chỗ lấy không có bị phá hư. Không phải là bởi vì chủ vị có cấm chế, mà là bởi vì cái này ma tộc đang tận lực bảo hộ băng trượng. Mặc dù không biết vì sao ma tộc hội bảo hộ cái này phong ấn đồ đạc của nàng, nhưng hắn cũng hiểu được, cái này ma tộc hiển nhiên không muốn băng trượng bị phá hư. Lăng Ba Vi Bộ hạ quyết tâm về sau, Tần Xương cuối cùng vận dụng một mực không dám dẫn đầu thi triển Lăng Ba Vi Bộ. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không thể không liều mạng. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, bị băng xương quấy nhiễu. Cho dù vận dụng Lăng Ba Vi Bộ sau, Tần Xương độ vẫn như cũ chưa chắc tăng quá nhiều. Nhưng né tránh băng hoa xâm nhập lại là đầy đủ. Thân pháp thật là quỷ dị. Tiểu tử này, trên người bí mật ngược lại là thật nhiều. Bộ này võ học, cho dù là tại nhân loại cương vực phía trên, cũng chỉ sợ có ngày cấp tầng thứ đi. Hình mộng kỳ vốn muốn biến mất bóng người đột nhiên dừng lại. Nàng nao nao, nhìn lấy cái kia không ngừng lướt đi hư ảnh thiếu niên. Nàng có thể sử dụng thực lực mặc dù không mạnh, nhưng chung quy là sống mấy vạn năm lão quái vật. Thần hồn mạnh, xa phi thường người có thể so sánh. Tự nhiên có thể bắt được Tần Xương bóng dáng. Tiểu tử, ngươi cho rằng, ngươi hiện, liền có thể đi qua sao? Quyền ảnh cuồn cuộn mà lên. Đầy trời quyền ảnh hội tụ tại hình mộng kỳ đỉnh đầu. Những thứ này quyền ảnh, mỗi một đạo đều như thực chất tồn tại đồng dạng, nghiêng về nện xuống mà xuống, lại là có lôi đình vạn quân chi thế. Cái này, chấm ngoặc kép, quyền ảnh rơi xuống, Tần Xương két két ngừng thân hình, đen nhánh trong hai con ngươi lướt qua một vệt không dám tin. Cái này là lần đầu tiên Lăng Ba Vi Bộ bị phá đến như vậy triệt để. Cái này ma tộc thực lực, không khỏi mạnh đến mức có chút không hợp thói thường đi. Càn Khôn Đại Na Di, thời khắc này Tần Xương bất chấp gì khác, nếu là bị những thứ này quyền ảnh đập trúng, hắn thế tất sẽ bị trọng thương. Giờ khắc này, hắn vận dụng xuất từ tập được thì không còn có sử dụng tới nhân vật chính võ học Càn Khôn Đại Na Di, hô hô hô, chấm ngoặc kép, theo Tần Xương thẳng thắn thoải mái tư thế. Cái kia đầy trời quyền ảnh dường như nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt đồng dạng. Theo cái nào đó cố định phương hướng. Cứ thế mà cải biến nguyên bản nện xuống quỹ tích. Cái gì? Theo quyền ảnh quỹ tích bị cải biến. Cái kia một mặt ý cười hình mộng kỳ cuối cùng sắc mặt đại biến. Tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này nhân lại tiểu tử vậy mà làm cho công kích của nàng cải biến. Tiểu tử, ngươi đây là cái gì chiêu số? Hình mộng kỳ trong mắt lướt qua một vệt nồng đậm giật mình ý. Nàng tham dự qua viễn cổ đại chiến, được chứng kiến Thanh Châu đệ nhất cường giả sử sách loại kia nhân vật tuyệt thế. Có thể cho dù là cái kia đám nhân vật, cũng theo chưa từng sử dụng như thế làm cho người không thể tưởng tượng võ học. Diệt chiêu số của ngươi. Lần thứ nhất thi triển Càn Khôn Đại Na Di, Tần Xương cũng có chút không chắc. Dù sao thực lực của đối phương thực sự quá mạnh. Càn Khôn Đại Na Di mặc dù nghịch thiên, nhưng dù sao là lần đầu tiên vận dụng, khó đảm bảo sẽ không lật ra thuyền. Thấy Càn Khôn Đại Na Di vậy mà vào tay hiệu quả như thế, Tần Xương nội tâm mừng như điên, đồng thời ánh mắt càng lạnh lẽo hơn lên. Có cái này Càn Khôn Đại Na Di phụ trợ, hắn không cần lại sợ cái này ma tộc cái kia băng hoa công kích. Diệt ta, tiểu tử, liền để ngươi nhìn một chút. Ta ma tộc vì sao cao nhân loại các ngươi nhất đẳng? Ma môn, hiện thế, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.